Giang Thâm, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm rất ổn định. Cảm ơn mọi người đã chúc phúc. Chủ yếu là do cuộc sống sinh hoạt của đôi tình nhân có mấy chuyện hơi xấu hổ. Viết ra sợ bị người ta đánh giá. Tôi chỉ có thể nói, anh Di cực kỳ mạnh mẽ. Hình như anh ấy đã lén tập thể hình hay sao ấy. Người ta thường nói Nam Kim Ngưu sẽ rất yêu vợ mình. Gần đây tôi đã cảm nhận được việc này rồi. Dạo này tôi hơi lười. Có lẽ sẽ không thường xuyên cập nhật được nữa. Chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại. Thời gian dừng lại ở một năm trước. Phía dưới có rất nhiều người thúc giục. Lót xếp hóng đây. Chúc chị may mắn. Lâu chủ chính là cá chép hóa rồng. Mong mọi người chia sẻ bài post này sẽ được ở cùng với người mình thích. Thì ra tôi và Giang Thâm có nhiều kỷ niệm như vậy. Sau một năm, tôi lại bắt đầu cập nhật. Tôi đã kết hôn với anh Di rồi. Phụng tử thành hôn ha ha ha. Chơi hơi lớn xíu. Dạo gần đây anh Di hay đi công tác. Mỗi ngày đều gọi điện thoại báo bình an cho tôi. Hy vọng anh ấy có thể nhanh chóng trở về. Phía dưới lập tức xuất hiện rất nhiều bình luận. Người mất tích đã trở về. Hu hu, rốt cuộc thì CP tôi đu đã tu thành chính quả rồi. Muốn ăn đường, em bé mấy tháng rồi nhỉ? Đầu ngón tay tôi dừng lại trên màn hình trong chốc lát. Chậm rãi gõ xuống, 4 tháng, chúc mừng, chúc mừng. Tôi cũng mang thai được 4 tháng rồi. Khu bình luận tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Tôi ngồi trong bóng tối. Trong nháy mắt, dường như tôi đã trở thành người trong bài post kia. Tôi nhận được một tin nhắn riêng. Lâu chủ phải hạnh phúc đấy nhé. Cảm ơn, cô cũng vậy. Ha ha, tuần trước anh ấy vừa rời đi. Cho nên tôi có chút hâm mộ cô đấy. Vừa rời đi, lên thiên đường rồi. Tôi chần chờ thật lâu. Gõ xuống mấy chữ, nén bi thương. Sau đó tôi hoảng loạn tắt màn hình. Tối hôm đó, tôi có một giấc mơ. Trên đại dương, từng đợt sóng biển ập tới. Gió biển nhẹ thổi dịu dàng. Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu lên người. Vô cùng ấm áp, tôi lại mơ thấy cảnh tượng tìm được đường sống trong chỗ C, H, E, T lần đó. Kết quả vừa quay đầu đã trông thấy Giang Thâm đứng trên bom tàu. Vẫy tay với tôi. Tôi có chút xấu hổ bởi vì tôi nhớ rõ mình đã chia tay với hắn. Câu nói đầu tiên nên là gì đây? Dù sao cũng phải nói một câu chứ. Anh, A Yến, anh phải đi rồi. Lời nói của tôi bị chặn lại ở trong cổ họng. Mất vài phút, tôi mới hiểu được Giang Thâm đang nói cái gì. Anh đi đâu cơ? Giang Thâm không nói gì. Chỉ giang cánh tay ra. Lại đây. Để anh ôm một cái. Tôi sững sờ, cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay sau đó một nỗi sợ hãi rất lớn lập tức quét qua người tôi. Còn chưa nói ra thành lời, tôi đã bắt đầu khóc. Mũi tôi cay cay, nhào vào lòng Giang Thâm. Khóc nức nở, em không cho anh đi. Giang Thâm hôn tôi, khóc sẽ không đẹp. Lúc Yến cười là đẹp nhất. Tôi gắt gao ôm chặt lấy hắn. Vậy nếu em cười, anh sẽ không đi nữa sao? Tôi vừa khóc vừa cười, liều mạng lau đi nước mắt. Anh xem, em không khóc nữa, em cười rồi mà. A Yến, Giang Thâm tiếc nuối sờ mặt tôi. Sinh nhật, còn chưa kịp tổ chức cho em. Chắc hiện tại không còn kịp rồi. Anh muốn chúc em sinh nhật 100 tuổi vui vẻ trước. Không muốn, tôi nức nở, không muốn 100 tuổi. Em không muốn sống đến 100 tuổi. Miệng Giang Thâm giật giật. Đột nhiên rơi một giọt nước mắt. Thật xin lỗi, A Yến. Cách chương.